SC, y ngắn, mê án tập, quyển 8, góc truyện audio.com, Miêu Nhi, không thể đánh thức cô ta sao? Bạch Ngọc đừng hỏi, Triển Chiêu lắc đầu, tôi không biết năm đó người nọ thôi miên cô ta bằng chỉ thị gì, cho nên không có biện pháp. Vậy có thể áp chế một chút không? Đồng Mạt hỏi Triển Chiêu, không biết năm đó người kia đã đặt chỉ thị nào, chị ấy có thể làm ra chuyện dại dột gì không? Triển Chiêu nhíu mày thật sâu, không được, cô ta đã bị thôi miên một lần, hơn nữa bây giờ đang rất rối loạn, nếu như tôi lại ám thị một lần nữa nói không chừng cô ta sẽ hoàn toàn bị mất phương hướng. Bị mất phương hướng, Bạch Ngọc Đường thắc mắc, chính là cô ấy có thể sẽ không nhớ ra những chuyện trước kia nữa. Triển Chiêu nói, hoàn toàn biến thành một người khác, vậy chẳng khác nào chính tay tôi giết chết cô ta, tuyệt đối không được. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhưng tình trạng của cô ta bây giờ tương đối nguy hiểm, tôi sẽ tìm người thay phiên theo dõi. Triển Chiêu gật đầu, đưa tay vỗ vào Diệp Linh đang ôm cứng lấy mình không tha, Linh em nghỉ ngơi đi, được không? Diệp Linh vừa nghe Triển Chiêu nói liền hỏi, Mạt Mạt anh phải đi rồi sao? Triển Chiêu gật đầu, anh còn có việc phải làm, vài ngày nữa anh lại tới thăm em được không? Diệp Linh tựa hồ có chút không muốn, nhỏ giọng hỏi, vài ngày sao? Có khi nào anh lại bỏ đi luôn không đến thăm em nữa? Triển Chiêu lắc đầu cười nói, yên tâm, trong vòng 3 ngày nữa anh sẽ trở lại, em cố chờ anh nha. Diệp Linh mờ mịt gật đầu, Triển Chiêu cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Diệp Linh, nghiêm túc nói, Linh em hãy hứa với anh, nhất định phải kiên trì trụ lại, được không? Diệp Linh nghiêng đầu khó hiểu nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu mỉm cười, em mới là chủ nhân chân chính của thân thể này, mặc kệ thứ gì đáng sợ muốn đuổi em đi, chiếm lấy thân thể này, em cũng không được đáp ứng hắn, biết chưa? Anh sẽ đến cứu em. Diệp Linh nhìn vào mắt Triển Chiêu, nhẹ gật đầu, vâng, em tin anh. Triển Chiêu đứng lên, chợt thấy Đồng Mạt vành mắt hồng hồng đang rưng rưng nhìn mình, khó hiểu hỏi, sao thế? Đồng Mạt vẻ mặt say mê ngưỡng mộ, anh sẽ đến cứu em a, hảo ôn nhu tương đương, kỵ sĩ a tương đương, anh mà nói thế này với em thì em cũng phát điên mất. Tương đương, Triển Chiêu giờ khóc giờ cười, Bạch Ngọc Đường túm lấy tay anh tức giận, đi Miêu Nhi. Vừa nói xong liền kéo Triển Chiêu ta khỏi gian phòng, Đồng Mạt khoát khoát tay áo, ai nha mùi giấm thật nồng nha tương đương. Vừa nói vừa xoay người đắp chăn cho Diệp Linh rồi nói với cô ta, Linh, chị ngủ đi nha, hai ngày nữa em sẽ tới thăm chị, có muốn ăn gì không, em mang đến cho. Diệp Linh lắc đầu, vậy, chào nha, Đồng Mạt vẫy tay rồi mở cửa ra ngoài, Diệp Linh cũng vẫy tay chào lại. Mọi người vừa đi, Diệp Linh từ trên giường trèo xuống, chạy đến bên cửa sổ, mở to hai mắt chăm chú nhìn về phía cổng lớn, chỉ thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bọn họ đang đi ra ngoài, Diệp Linh đưa tay túm lấy một bên rèm, lẳng lặng nhìn. Thế nào, có muốn tin tưởng anh ấy không? Anh ấy hình như rất lợi hại. Có lợi hại hơn y không? Không biết nha, tôi muốn tin tưởng anh ấy, tôi mệt mỏi quá a. Ừ, vậy để đi nói với hắn nha. Chờ một chút, bên ngoài trại an dưỡng, Đồng Mạt cùng Triển Chiêu bọn họ nói lời từ biệt. Triển Chiêu đột nhiên nói với cô gái, Đồng Mạt trong khoảng thời gian này cô không nên trở lại đây, mặt khác tạm thời đình chỉ tất cả các trị liệu với Diệp Linh, được chứ? Đồng Mạt sừng sốt một chút, sau đó gật đầu. Góc truyện audio.com, vâng, thưa thầy, nói rồi trèo lên xe, vẫy tay chào Triển Chiêu thuận tiện cho Bạch Ngọc Đường một cái hôn gió, bye bye, anh đẹp trai. Nói xong, hoan hỉ lái xe đi, Bạch Ngọc Đường giờ khóc giờ cười mở cửa xe, Miêu Nhi, lên xe Tương Bình tra ra được chủ của nhà hàng Duyên Hà hơn 10 năm nay chưa đổi, xem ra lần này chúng ta có thể có đầu mối rồi. Triển Chiêu gật đầu, ngoái lại nhìn trại an dưỡng một lần nữa rồi bước lên xe. Bạch Ngọc Đường vừa khởi động xe vừa hỏi, cậu làm sao vậy? Tâm sự trùng trùng thế? Triển Chiêu trầm mặc một hồi rồi hỏi, muốn trói buộc một người, cậu nói xem nhốt ở nơi nào thì hay nhất? Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, trong ngục giam. Triển Chiêu ảm đạm cười, lắc đầu, không phải. Vậy nhốt ở đâu? Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa hỏi. Triển Chiêu bắt chéo chân, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, một lúc lâu mới nói. Nhốt tại thân thể của chính mình vĩnh viễn trốn không thoát. Bạch Ngọc Đường trầm mặc xe chạy được chừng 10 phút thì ra khỏi vùng ngoại thành vắng vẻ, chậm rãi nhập vào dòng xe cộ đông đúc trên đường, bốn phía cũng ồn ào náo nhiệt hẳn. Bạch Ngọc Đường thấy sắc mặt Triển Chiêu không tốt liền gọi, Miêu Nhi. Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, Bạch Ngọc Đường đột nhiên vươn người qua hôn anh một phát, chiếc xe liền lượn một đường, từ đằng sau rít lên tiếng hàng loạt chiếc xe phanh gấp. Triển Chiêu cả kinh thiếu chút nữa hét lên, Bạch Ngọc Đường giữ lấy vô lăng, cười lớn đem chiếc xe lệch khỏi quỹ đạo chỉnh về, đằng sau lại vang lên hàng loạt tiếng còi xe cùng tiếng chửi đồng. Triển Chiêu nhìn dáng vẻ khoái trá của Bạch Ngọc Đường, mây đen trong lòng liền tán đi không dấu vết, vốn muốn hung hăng mắng con chuột kia vài câu, nhưng vừa há mồm chợt bật cười, cuối cùng chỉ hơi lắc lắc đầu nhẹ giọng, con chuột điên. có đói bụng không? Bạch Ngọc Đường thấy tâm tình Triển Chiêu đã khá hơn nhiều liền hỏi, hay là tới nhà hàng Duyên Hà kia nếm thử món cơm gà trong truyền thuyết đi. Ừ, Triển Chiêu cười tủm tỉm, tôi muối hai cái đùi. Bạch Ngọc Đường nhớn mày, tăng tốc chạy thẳng về nhà hàng ven sông. Công Tôn ở trong phòng pháp y nghiên cứu hồ sơ của Kiều Vĩ Minh đã mấy ngày nay, đến mức đầu choáng não căng mà vẫn chưa tìm ra mật mã, liền phiền muộn không ít. Đúng lúc đó, Mã Hân đi vào thấy Công Tôn đang ở bên trong nhíu mày nghiên cứu báo cáo khám nghiệm tử thi liền lẩm bẩm, tiên sinh nha, ngài để đầu mình thảnh thơi một chút đi. Công Tôn xoay mặt nhìn cô gái, chỉ thấy Mã Hân một tay đút túi áo, một tay cầm hot dog, rất không hình tượng, vừa đi vừa ăn, trên mép dính đầy thịt vụn. Công Tôn thở dài, Hân, cô vốn là một mỹ nữ, sao tính tình lại quái vậy chứ? Mã Hân nhún nhún vai, đây là đặc quyền của nữ pháp y, con gái mà làm pháp y, lại còn thục nữ ôn nhu, sẽ bị người ta nhìn thành quái vật mất, không bằng cứ tự tại chính mình đi, đúng không? Công Tôn nghe xong thấy cũng đúng, liền gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi, báo cáo cô xem qua chưa? Mã Hân giờ khóc giờ cười, ngài bắt tôi coi bao nhiêu lần rồi. Giờ tôi nằm mơ cũng mơ thấy xác chết cháy nha, không thấy có manh mối gì sao? Công Tôn ủ rũ, vâng. Mã Hân cắn một miếng hot dog lớn, vừa nhai vừa nói, tiên sinh à, tôi nghĩ Kiều Vĩ Minh kia đưa mấy thứ này cho anh, còn nhắc tới chuyện mật mã này nọ với anh, điều này chứng minh, mật mã này chỉ có anh mới giải được. Công Tôn ngẩng đầu nhìn Mã Hân, sao? Mã Hân cầm lấy ly trà. Góc chuyện audio.com, trên bàn uống một ngụm, tên Kiều Vĩ Minh kia theo tôi phân tích thì ở phương diện chuyên môn nghề nghiệp y rất chú ý đến anh. Công Tôn rất hứng thú chờ Mã Hân tiếp tục nói. Y hẳn là rất muốn chiến thắng anh. Mã Hân nói cách khác tôi nghĩ Kiều Vĩ Minh này muốn thấy nhất chính là sự thống khổ của anh khi giải không ra mật mã, cuối cùng khi anh đã bừng tỉnh ra thì sẽ tự nhận lấy sự thất bại của mình. Công Tôn gật đầu, tôi có thể tưởng tượng ra loại biểu tình thỏa mãn này xuất hiện trên khuôn mặt biến thái của y ra làm sao. Mã Hân bật cười, đem miếng hot dog cuối cùng nhét vào miệng, lùng bùng nói, tôi nói nha, mật mã này khẳng định anh có biết. Công Tôn bất đắc dĩ nhìn Mã Hân, cô phát âm bằng cái miệng toàn hot dog, nhưng lời của cô anh rất rõ ràng, ý tứ của Mã Hân chính là, mật mã này có thể chính mình đã biết rồi, chỉ là không có nghĩ ra thôi. Vừa lúc tiếng hút cốc khô lỗ của Mã Hân vang lên, Công Tôn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường một chút rồi nói, xem ra tốt nhất tôi nên tìm chỗ thay đổi đầu óc. Mã Hân gật đầu rồi chỉ ra bên ngoài, đúng rồi, vừa rồi tôi đi mua hot dog, thấy dưới lầu có một chiếc Mercedes-Benz đen đang đậu, một người đàn ông rất đẹp trai đứng tựa vào chiếc xe tại nơi công cộng mà không thương tiếc bày ra tư thế hút thuốc rất mỹ nhân, lấy được không ít cái liếc mắt đưa tình của mấy cô em xinh đẹp nha, anh có muốn đến cạnh người ta hít thở loại không khí tràn ngậm hương vị gợi cảm này chút không? Công Tôn giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu ôm bao văn kiện ra ngoài, trước khi xuất môn không quên nhắc nhở, người đẹp uống ít cốc thôi, coi chừng béo. Mã Hân nhớn nhớn mày, gần đây mỗi ngày tôi đều cùng anh hai vật nhau vài tiếng đồng hồ, tốt nhất nên nhiều thịt một chút, như vậy khi bị đạp xuống đất cũng không đau nha. Công Tôn bất lực, Mã Hân quả là người khoái đùa bỡn, liền vẫy vẫy tay với cô rồi xoay người đi thẳng. Mã Hân ở trong phòng nhìn trái nhìn phải một hồi, tay sờ sờ bụng, hay là đi pha mì tôm ăn đi, đập vào quả trứng. Ngon à, Công Tôn cởi áo blau, mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa, vừa ngẩng đầu nhìn thì quả là bội phục khả năng quan sát của Mã Hân, Bạch Cẩm Đường đang đứng cách đó không xa tựa người vào chiếc xe, hắn ta hẳn là vừa từ công ty bước ra, tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ mở ra không đeo, caravat, tóc rối loạn, sáng nay khi đi làm hơi vội vàng nên chưa kịp cạo râu, cằm lún phún vài sợi. Thoạt nhìn so với người bình thường có chút khác biệt. Bạch Cẩm Đường biết nếu không xong việc Công Tôn sẽ không xuống lầu, cho nên chỉ đứng cạnh xe lẳng lặng hút thuốc. Dưới sự khống chế của Công Tôn, bây giờ mỗi ngày Bạch Cẩm Đường chỉ hút có vài điếu, hơn nữa định kỳ sẽ đi kiểm tra thân thể, chỉ có hôm nào đến đón quá sớm phải đứng chờ thì sẽ hút vài điếu để tránh buồn chán. Xuất phát từ một chút tư tâm, Công Tôn kỳ thực cũng không muốn Bạch Cẩm Đường bỏ hắn thuốc lá. Dùng lời của Thương Bình, khoảnh khắc Công Tôn hắn một thân blau, tay cầm điếu thuốc bắt chéo chân đọc báo nhìn như một thiếu niên hư hỏng sắp bước vào giai đoạn lão hóa, một chút mỹ cảm cũng không có. Hắn liền hỏi, vậy Bạch Cẩm Đường thì sao? Câu trả lời Thương Bình là chán trường, u buồn, cô độc, cuồng dã, gợi cảm đều có. Vừa nói vừa tấm tắc hai tiếng, lại lắc đầu, cái loại mị lực này, cho dù có đứng trong đám đông cũng có khả năng tiết ra hormone kích thích phái nữ nha. Sớm thế, góc chuyện audio.com. Công Tôn mải mê suy nghĩ, đi tới bên cạnh Bạch Cẩm Đường lúc nào không hay. Công Tôn vươn tay đoạt lấy điếu thuốc trên môi Bạch Cẩm Đường đưa tới bên môi mình hít một hơi rồi nói, hôm nay không vội. Vừa mới dứt lời, Bạch Cẩm Đường đã kéo Công Tôn lại hôn lên môi. Công Tôn trên tay vẫn kẹp theo điếu thuốc, hai người không kiêng nể gì đứng ngay trước cổng, cảnh cục nồng nhiệt hôn nhau, trên tay còn đeo nhẫn cặp, làm những người đi ngang qua lắc đầu lia lịa. Bạch Cẩm Đường hôn xong đem Công Tôn nhét vào trong xe, sau đó cũng leo lên khởi động xe, hôm nay sao nhiệt tình thế, hay là cơm nước xong về nhà làm vài vận động có ích đi, chiều nay anh rảnh rỗi. Công Tôn gầy gầy tàn thuốc, ừ, hôm nay tôi cũng cần thay đổi đầu óc. Bạch Cẩm Đường bật cười, thế nào, gặp phải người đã từng bị em mắng qua nhưng không nhớ sao? Công Tôn sửng sốt xoay mặt liếc Cẩm Đường, anh vừa nói gì? Bạch Cẩm Đường có chút buồn bực nhìn hắn một cái, em vừa nói muốn thay đổi đầu óc, không phải bởi vì trên đường đã gặp phải người bị em mắng cho cầu huyết lâm đầu, nhưng em không thể nhớ ra được người ta. Bạch Cẩm Đường còn chưa nói xong, Công Tôn đã vội vàng lấy báo cáo khám nghiệm ra nhìn, một lúc lâu sau hắn đem văn kiện khép lại hưng phấn reo lên, thì ra là thế, thì ra là thế. Bạch Cẩm Đường khó hiểu nhìn hắn, Công Tôn đột nhiên xoay mặt túm lấy áo Bạch Cẩm Đường, anh là thiên tài. Bạch Cẩm Đường nhướn nhướn mày cười nói, anh ở trên giường càng thiên tài nha. Công Tôn không nói gì, lấy điện thoại ra gọi cho Triển Chiêu, Tiểu Chiêu tôi biết mật mã trên báo cáo khám nghiệm là gì rồi. Nói xong, liếc nhìn Bạch Cẩm Đường một chút, lại nói, các cậu đến tối mới về được. Vậy buổi tối chúng ta nói chuyện, buổi chiều tôi cũng bận rồi. Cúp điện thoại, Công Tôn nhìn Bạch Cẩm Đường đang nhếch môi cười bên cạnh rồi vươn tay sờ sờ chiếc cằm vì có vài cọng râu mà trở nên gồ ghề, một buổi trưa thôi, có đủ không a? Bạch Cẩm Đường nhướn mày, tự em tìm đến đó nha, sách. Cách chương.